99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1848, chương 1858, tại Thẩm Mạn Đình gian phòng. Ngươi cảm thấy mắng xong sao? Thẩm Mạn Đình ngoác ngoác môi, cất bước chuẩn bị đi vào trường luyện thi đi. Mắng không hết, đứa bé này cùng ngươi không có quan hệ gì. Nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói, đi về trước đi. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta quan hệ có chút xấu hổ. Cũng không cần gặp mặt tốt. Miễn cho trượng phu ta nhìn thấy, tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Ngươi có trượng phu? Thẩm Lạc An mặt mày ngưng tụ, 10 điểm sắc bén. Lúc nào sự tình? Ta lúc nào có trượng phu? Cần cùng ngươi báo cáo sao? Thẩm Mạn Đình cũng lạnh mặt. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Thẩm Lạc An kiềm chế mình một chút nộ khí, chấn định một chút, nói, được rồi, hôm nay ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau. Ngươi có chuyện ngươi trước bận bịu, ta ở chỗ này chờ ngươi. Không cần chờ ta, ta cũng là có công việc đàng hoàng người. Muốn ở chỗ này làm việc đến muộn mới tan tầm. Ngươi một cái phụ nữ có thai, làm việc đến muộn. Phụ nữ có thai không thể làm việc đến muộn. Thẩm Mạn Đình sắc mặt không tốt lắm, quay người đi. Trường luyện thi làm việc kỳ thật rất nhẹ nhàng. Đến trường luyện thi cũng là một chút trong trấn tương đối hơi dư giả gia đình, hoặc là thành tích học tập không tốt lắm hài tử tới nơi này học bổ túc. Niên cấp bình thường đều tại 8 đến 15 tuổi ở giữa. Các đứa bé cũng sẽ tương đối nghịch ngợm. Cho nên, Thẩm Mạn Đình chỉ ở trong văn phòng phê chữa chấm bài tập, hỗ trợ đổi một lần bài thi. Ngẫu nhiên lão sư xin phép nghỉ lúc nghỉ ngơi thời gian, thay một lần ban. Chỉ là hôm nay Thẩm Mạn Đình làm việc lòng có chút không yên. Nghĩ đến Thẩm Lạc An rất có thể chờ ở bên ngoài lấy bản thân, trong lòng cảm thấy làm sao đều không thoải mái. Khẩn trương, sợ hãi. Thẩm Lạc An người này, loại người này, để cho người ta không thể không phòng. Vô ý thức phủ mình một chút bụng. Thẩm Mạn Đình nhịp tim đến cực nhanh. Làm sao bây giờ? Bảo bảo, ba người muốn tới tiếp chúng ta trở về. Diệp Thiến Thiến tại Thẩm Mạn Đình trong phòng nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai rất sớm tỉnh. Nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ. Nhìn chung quanh căn phòng một chút. Bên trong bố trí rất đơn giản. Tủ đầu giường tử đang khóa lấy. Bên trong nên để đó rất đồ trọng yếu. Đối với Thẩm Mạn Đình, Diệp Thiến Thiến thủy chung là có chút tốt. Nữ nhân này rất có cố sự, cũng rất có can đảm. Tại biết mình mang thai tình huống dưới, lại còn lựa chọn ra trốn. Mãi cho đến Giang Nam một cái tiểu nông thôn. Tối hôm qua Thẩm Chi Liệt nói cho nàng thời điểm, Diệp Thiến Thiến tâm tất cả đều là chấn kinh. Nếu đổi lại là bản thân, nói không chừng sẽ trực tiếp đem hài tử cho chảy mất, hoặc là trực tiếp ủy khuất cầu toàn. Ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi cũng coi như. Dù sao, người Thẩm gia tựa hồ đối với nàng đều còn không sai. Chỉ là Diệp Thiến Thiến dạng này suy nghĩ hiện lên về sau, mới giật mình nhớ tới, còn có một cái Thẩm Lạc An. Được rồi, vẫn là thu hồi vừa mới lời nói. Đứng dậy đến, Diệp Thiến Thiến đang phòng xếp phòng tắm bên trong tìm được mới tắm rửa vật dụng, đưa cho chính mình thanh lý rửa mặt một phen về sau, Diệp Thiến Thiến liền đổi quần áo sạch, đi ra ngoài. Bên ngoài Thẩm Long Dược cùng Thẩm phu nhân đã ngồi ở cạnh bàn ăn. Thẩm Long Dược đang xem báo chí, Thẩm phu nhân thì là đang cẩn thận đưa cho bánh mì bôi mứt hoa quả. Thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe. Trông thấy Diệp Thiến Thiến từ Thẩm Mạn Đình trong phòng đi tới, Thẩm phu nhân có chút giật mình, hỏi: Chi Liệt, còn chưa tỉnh ngủ à? Diệp Thiến Thiến hướng phía sau nhìn thoáng qua. Thẩm phu nhân gật gật đầu, không biết là khẩn trương hay là thế nào, nói, ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái lại ở một cái phòng đây. Tại sao sẽ ở Mạn Đình gian phòng? Là Chi Liệt an bài cho ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.